cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 29, tử thần sắp đến, 13. Góc truyện audio.com. Lương Kinh, tôi không bị bệnh nhanh điên à, mau đưa tôi đi. Đưa tôi đi đi, Vương Tinh dãy dụa chê y dường như điên, hai chân của cô bị trói buộc ở hai góc giường, ngay cả thắt lưng cũng bị dây thừng trói buộc, một tay bị dây thừng trói lại, chỉ còn lại một tay bởi vì bị thương mà bị băng bó chặt. Vương Tinh khóe mắt muốn nứt ra, biểu tình vô cùng dữ tợn đáng ghét, cô dùng hết toàn lực dãy dụa, lại bị gắt gao cố định lại. Lương Kinh không nói một câu nào đứng trước đầu giường, tôi nói cho anh biết, anh nghĩ anh đưa tôi đến một bệnh viện tâm thần thì không ai biết anh đã làm gì sao? Đồ điên, đồ sát nhân giết người. Vương Tinh vừa gào thét vừa dãy dụa, ánh mắt nhìn về phía Lương Kinh tựa như đang nhìn cừu nhân giết cha giết mẹ, hận không thể xông lên hung hăng cắn một miếng thịt của hắn. Lương Kinh vốn mặt vô biểu tình, mặt có chút nứt ra, nhưng rất nhanh lại thu liễm tốt, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Mắt thấy tâm tình bệnh nhân càng ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt đầu nói nhảm, hai y tá bên cạnh nhìn trái phải một cái, trong đó một người vội vàng đi lên ấn bả vai Vương Tinh, người kia vội vàng lên tiêm thuốc an thần cho cô. Nắm tay Lương Kinh nắm chặt, trơ mắt nhìn nữ nhân điên cuồng trước mặt chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó đi ngủ, ánh mắt lạnh lẽo. Cũng tốt, cô hiện tại bị đưa đến bệnh viện tâm thần, như vậy ai cũng sẽ không biết hắn đã làm chuyện gì, hắn cũng không cần cả ngày lo lắng sợ hãi, còn phải đề phòng cô bán đứng hắn. Thật là tốt, Lương Kinh thu hồi ánh mắt, biểu tình lập tức trở nên a-dua, nói với y tá. Bạn gái tôi bị chứng ăn quá độ, thậm chí tự mình hại mình, hiện tại đầu óc cũng trở nên không tốt, phiền các người chiếu cố cô. Hai y tá đều tê dại nhìn hắn một cái, không để ở trong lòng, cũng không trả lời lời hắn. Bệnh viện tâm thần là địa phương nào? Tất cả kẻ ở đây đều là một đám điên. Chiếu cố, đùa à, những người này ai nấy đều là những kẻ nguy hiểm, chỉ cần bọn họ hào hào nghe lời, các cô đương nhiên sẽ hào hào chiếu cố. Lương Kinh không thèm để ý sự lạnh lùng của các cô, trong lòng một trận mừng thầm. Cuối cùng đã thoát khỏi người phụ nữ này. Ôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại bệnh tâm thần này, hôm nay cái nữ nhân được đưa tới kia. Một nữ y tá chọc vào cánh tay của một nữ y tá khác bằng khuỷu tay của mình. Cũng không phải sao, ăn quá độ tự làm hại bản thân, đói đến ăn thịt chính mình, còn chứng suy đoán. À, thật sự là cánh rừng lớn cái gì chim đều có. Đêm khuya yên tĩnh, đã là giờ Sửu, trong bệnh viện yên tĩnh, chỉ có hai nữ y tá bọn họ phụ trách ca đêm. Tuy nhiên, vì bệnh viện rất đặc biệt, tất cả các loại âm thanh có thể được nghe thấy mỗi đêm. Tiếng nói lẩm bẩm của bệnh nhân, tiếng dùng ngón tay cào cửa, tiếng đập vỡ đồ vật. Đêm ở đây không bình tĩnh, nhưng họ đã quen với nó. Phòng, như là có thứ gì đó bị đập vỡ. Thanh âm này có chút kỳ quái, chúng ta có nên đi xem không? Có gì đâu, mỗi đêm đều xảy ra mấy cái này. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm ca đêm. Đã sớm làm với mấy cái này rồi. Nói cũng đúng, cả người Vương Tinh đều sụi lơ trên y giường, đèn chùm vốn treo trên y trần nhà đập thẳng vào bên tay phải cô chỉ cần tay hơi móc một cái, là có thể bắt được mảnh vỡ đèn chùm. Trên y thực tế, cô quả thật đã làm như vậy, cô trừng mắt nhìn, dùng tay nắm mảnh vỡ cố gắng cắt dây thừng, muốn tránh thoát. Góc truyện audio.com, mồ hôi lạnh của cô xuất hiện, tư thế này làm cho cô có chút mất sức. Nhưng cô vẫn cắt dây thừng trong tư thế khó chịu. Cũng đơn giản, sợi dây thừng cũng không tính là thô, khi cô không có khí lực cô rốt cục cũng cắt đứt. Cô đã thoát khỏi trói buộc, thật là đói, ánh mắt cô trợn to, dạ dày bắt đầu co giật không ngừng, đau đớn dữ dội, không chỉ vậy cô còn choáng váng, muốn nôn mửa. Đói quá, tôi đói quá, cô nhìn xung quanh toàn bộ căn phòng trống rỗng đến đáng sợ, đừng nói ăn, ngay cả nước cũng không có. Cô tuyệt vọng sụi lơ trên y giường, cả người bắt đầu co giật. Có ai không, có ai không, giúp tôi, cô điên cuồng hét lên, giọng nói vang vọng trong căn phòng trống rỗng, nhưng không ai trả lời. Cũng không biết qua bao lâu, cổ họng của cô sắp kêu đến khàn khàn, mà dạ dày cô co giật càng thêm lợi hại, cô gần như muốn ngất xỉu, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong tay còn cầm mảnh vỡ đèn chùm. Mà lần này, ánh mắt của cô rơi vào trên y đùi mình. Tiếu Trần từ trước đến nay lớn mật, tay hắn trực tiếp cùng tay nam nhân 10 ngón tay đan vào, ngay cả trang phục phối hợp cũng lựa chọn hai màu đen trắng, thoạt nhìn cùng phong cách nam nhân càng thêm gần gũi. Tiếu Trần, Lương Kinh từ xa nhìn thấy bóng dáng Tiếu Trần còn có chút hoảng hốt, tựa hồ từ sau khi Viên Trọng xảy ra chuyện, hắn cũng chưa từng gặp lại Tiếu Trần. Chờ Lương Kinh nhìn rõ bóng dáng nam nhân bên cạnh Tiếu Trần, thân thể không khỏi trở nên có chút cứng ngắc. Mà khi hắn hô ra hai chữ Tiếu Trần, nam nhân liền lạnh lùng quay đầu liếc hắn một cái, không có bất kỳ cảm xúc nào, lại không khỏi làm hắn phát lạnh, một cái liếc mắt đơn giản này thậm chí không biết vì sao làm cho hắn có chút chột dạ. Tiếu Trần nghe được có người gọi cậu, quay đầu lại, nhìn thấy là Lương Kinh, ánh mắt không khỏi híp mắt, cậu không buông tay nam nhân ra, nắm lấy nam nhân đi tới. Đã lâu không thấy, Vương Tinh đâu? Lương Kinh nghẹn ngào, tim không hiểu sao đập nhanh, ánh mắt hắn nhìn lên nam nhân liền có chút chột dạ, thậm chí ngay cả lời nói cũng có chút nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể ấp úng nói. Những chuyện này nói có chút phức tạp, chờ một ngày nào đó có thời gian hai chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện. Dứt lời, Lương Kinh lập tức phất phất tay, định chạy trốn khỏi hiện trường, ngay cả bước chân dưới chân cũng có chút phù phiếm. Tiếu Trần không nói gì, ánh mắt chú ý tới ba con số trên y áo thun của Lương Kinh, không khỏi nhếch khóe miệng, có chút giảo hoạt liếc đầu nhìn về phía nam nhân, nói. Em đoán, hắn rất nhanh sẽ chết. Nam nhân cúi đầu cùng Tiếu Trần đối diện, dùng một bàn tay nhàn rỗi khác sờ sờ mặt đứa nhỏ, sủng nịch nói. Em thật sự càng ngày càng thông minh. Tiếu Trần cười cười, cậu cơ hồ là liếc một cái liền nhìn thấy ba con số trên y áo thun Lương Kinh, là 180. 180 trong tiếng Anh là O0, nếu từ từ đọc ba từ tiếng Anh này sẽ đọc thành One Die Serious. Muốn nghiêm túc chết, trong khi trong 26 chữ cái đai từ D là thứ tự, Y là thứ 9, E là thứ 5, 4, 9, 5, 18, 4 x 9 x 5, 180, cho nên 180 là số tử vong. Rốt cuộc bất luận sự cố tử vong gì xảy ra trước, đều sẽ có tử thần báo trước một cái. Tiếu Trần từ trong túi lấy kẹo sữa thỏ trắng lớn ra, sau đó nhét vào miệng, vừa nhai vừa mơ hồ nói. Chúng ta đi sân chơi chơi đi, em từ nhỏ đến lớn còn chưa có chơi qua trò này. Nam nhân có chút buồn cười nhìn khuôn mặt nghiêng của Tiếu Trần. Góc chuyện audio.com, đứa nhỏ từ nhỏ đến lớn thường gặp phải các loại tai nạn, những tai nạn này xảy ra trên y người khác không đau không ngứa, nhưng một khi đến trên y người của đứa nhỏ, rất có thể sẽ chết. Nói cách khác, một người đã bị nguyền rủa bởi tử thần, nếu hắn đi nhảy bungee, sợi dây thừng 100% sẽ bị đứt. Nếu hắn đi tàu lượn siêu tốc, chỗ ngồi của hắn hoàn toàn không an toàn. Cái chết chắc chắn sẽ xảy ra. Cho nên đứa nhỏ chưa bao giờ chơi những cái này, nhưng có trẻ con nào không thích đi công viên chơi đâu. Tử thần thở dài, nhìn chằm chằm khuôn mặt phồng lên của Tiếu Trần, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo phần thịt mềm. Em muốn chơi, vậy thì chơi. Tiếu Trần giống như là một đứa trẻ bị dình trộm tâm tư nhỏ bé, trong mắt xoay chuyển. Mới không phải là em muốn chơi, em cảm thấy anh muốn chơi. Chắc anh chưa bao giờ chơi. Nam nhân mặt không đỏ tim không đập trả lời. Vâng, là tôi muốn chơi. Tác giả có một cái gì đó để nói, chuyện mục cầu bao dưỡng. Bạn có thể cho tôi một bộ siêu tập các chuyên mục nhỏ. Cảm ơn tất cả các bạn đã thích nó. Bốt tâm tâm, an lợi một chút về cơ hữu văn. Tôi cùng tôi người đối diện đã khóa cứng. Giải trí, bài Đông Nam Sinh, lưu lượng truy cập hàng đầu Giang Dã Độ đã bỏ lỡ giải thưởng toàn cầu, mà người được nhận giải thưởng là đối thủ một mất một còn Thuyền Trì. Thuyền Trì nghiêm túc đem chiếc cúp nhét vào lòng Giang Dã Độ. Giang Dã Độ, Thuyền Trì cúi đầu tai hơi đỏ. Tiền bối, ngươi nhất định phải bảo quản thật tốt. Giang Dã Độ, cơn thịnh nộ xông lên đỉnh đầu. Đây là khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích. Hai người bọn họ sống núi kết thù. Tất nhiên, này chỉ đơn phương, chê y thực tế. Thuyền Trì mặt đỏ tai hồng, địa điểm mở ra mấy năm trước, nam nhân bên trong thành thục ổn trọng. Nam nhân mỉm cười nói, không ai có thể từ chối sử dụng cúp giải thưởng toàn cầu như một món quà tình yêu, tôi cũng không ngoại lệ. Toàn bộ giới giải trí đều cho rằng Thuyền Trì và Giang Dã Độ không hợp nhau, ngay cả Giang Dã Độ cũng nghĩ như vậy. Cho đến khi có Thiên Trì phát Weibo nói Giang Dã Độ là hình mẫu lý tưởng của hắn, quên chuyển đổi tiểu hiệu. Toàn bộ giới giải trí KS Iota P sở. Giang Dã Độ cũng bị chấn kinh rồi. Giang Dã Độ, tôi là hình mẫu lý tưởng của hắn. Thế thì bối rối, JPG, tác giả không nhầm lẫn, tất cả đều dựa vào hạt dưa bẻ. Nhiên hạ tiền bối thụ, hậu bối công, chủ thụ. Không có nguyên mẫu, không có nguyên mẫu, không có nguyên mẫu, BT Nguyệt Thơm, hôm nay nốt thế giới này luôn, cách chương.